Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794 hoàn toàn mới phát hiện. Chương 794 hoàn toàn mới phát hiện Nino bên này là lần đầu tiên liên tiếp hai cái vũ trụ. Khổng lồ năng lượng chuyển hóa thành thần chi lực. Lúc sau dựng thẳng lên một đạo thẳng thượng thẳng hạ cầu gỗ, nàng yêu cầu duy trì thông đạo. Lập tức tránh ra ngươi đi trước, ba ba. Nhưng ta sẽ không phi a. Tiểu nữ hài một bàn tay ôm thủy tinh cầu. Tay chân cùng sử dụng. Còn là không thể đi lên, cái này cầu gỗ giống như trực tiếp thông hướng, không chung giống nhau. Nói một câu thần tích không chút nào quá mức. Nhưng nàng sẽ không sử dụng trong cơ thể năng lượng. Lúc này lo lắng xuông. Chính là không có biện pháp khắc phục sức hút của trái đất. Ino lần đầu tiên mở ra vượt vị diện. Không gian thông đạo. Yêu cầu thời thời khắc khắc duy trì hai điểm gian giá cấu. Có chút cố hết sức. Hơn nữa cũng không kinh nghiệm. Lúc này không nhiều ít sức lực phân tâm. Nàng Rinnegan nhìn chằm chằm vào trong không khí nào đó. Tiết điểm. Naruto. Người dạy nàng leo cây phương pháp. Dùng cái kia là có thể đi lên. Naruto lập tức hăng hái. Cái này ta sẽ a. Hắn thanh âm từ thủy tinh cầu truyền ra. Kỳ thật leo cây rất đơn giản. Người chỉ cần trong miệng kêu a a a a. Sau đó lộc cộc đát là có thể một hơi xông lên đi. Ino. Ngoặc kép chấm chấm hỏi. Nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Kakashi năm đó chính là như vậy dạy ngươi sao? Ngươi trở về cho hắn biểu thị một chút. Xem hắn có thể hay không đánh chết ngươi. Kêu là cái thành thật hài tử. Naruto thúc thúc nói như thế nào? Nàng liền như thế nào nghe, lúc này cảm thấy còn rất đơn giản. Trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi hai câu. Lui về phía sau mấy bước. Chạy lấy đà hướng lên trên hướng. A a a a. Tiểu nữ hài làm lơ sức hút của trái đất. Bước ra chân ngắn nhỏ. Ở thẳng thượng thẳng hạ cầu gỗ kiểu mặt tật vọt vài bước, Ino ngạc nhiên mà nhìn chính mình tiện. Nghi nữ nhi một hơi xông lên đi 7-8 bước mới rơi xuống. Có điểm kinh ngạc, lần đầu tiên liền lợi hại như vậy sao? Chính là như vậy, người đã nắm giữ bí quyết. Lại đến, Naruto khó được gặp một cái cùng chính mình một cái con đường học sinh. Cao hứng phấn chấn mà chia sẻ chính mình kinh nghiệm, đương người trong cơ thể truyền đến, phanh. Một tiếng, sau đó, bang, một chút, liền thành công. Cũng không biết là Naruto giáo thích hợp, vẫn là kêu thiên phú quá cao. Dù sao nàng thử 3 lần, liền nắm giữ ở thẳng tắp cầu gỗ thượng leo lên kỹ xảo, tiểu nữ hài vẻ mặt hưng phấn. Chờ đợi Ino khích lệ, thật không sai. Kêu hảo thông minh a. Ino trái lương tâm mà khích lệ hai câu. Naruto ở thủy tinh cầu cười to. Không ngừng tỏ vẻ chính mình cũng rất có dạy học thiên phú. Về sau nói không chừng còn có thể tiếp nhận Iruka lão sư Ibat. Dạy học và giáo dục đâu, ngươi nhưng đánh đổ đi. Mộc Diệp hài tử nếu là làm ngươi tới giáo. Iruka khả năng phải tự sát tạ tội. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Một đạo quen thuộc vô cùng màu bạc mớn nước từ xa tới gần. Đối với Ino phương hướng nghênh diện quét tới, nàng ngắm liếc mắt một cái. Bấm tay bắn ra, nhẹ nhàng đánh nát mớn nước, phía trước mặt nạ thanh niên, đại xoắn ốc luân ngu, chủ yếu là âm dương. Hai loại biến hóa, âm thịnh dương suy, dương thịnh âm suy, trừ cái này ra liền không khác biến hóa. Nàng không thấy ra cái gì vấn đề. Lúc này vị này xuân dã triệu dùng một chút thủy độn. Ino lập tức nhận thấy được khác thường. Thủy độn nàng thật sự quá chín, nàng bàn tay vừa lật, rõ ràng là trạng thái dịch dòng nước. Nhưng bị nàng năng lượng bao vây, ngược lại phiêu phù ở giữa không trung. Mặc cho nàng tinh tế xem kỹ, nàng càng xem càng kinh ngạc, bình thường chakra khắc chế trình tự là. Phong khắc lôi, lôi khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc phong. Đây là ninja trường học liền biết đến tri thức, nhưng là tới rồi thứ 6 vũ trụ. Nàng phát hiện cái này trình tự là hoàn toàn tương phản, bên này thủy thuộc tính chakra cũng không. Có cường với hỏa thuộc tính, ngược lại đối hỏa thuộc tính khắc chế hiệu quả thực nhược. Đối thổ thuộc tính khắc chế hiệu quả nhưng thật ra rất mạnh, bên này là một cái ngược hướng khắc chế. Quan hệ, cứu này bản chất nói. Nàng phát hiện bên này chakra cùng nàng chakra có một loại giống thật mà là giả vận hành phương. Thức, hảo kỳ quái a. Ino cảm thấy trong đầu xuất hiện một ít thiết tưởng. Nhưng là chính mình cũng không có hoàn toàn bắt lấy cái gì. Sao có thể? Mắt thấy nàng tay không đón đỡ thủy đoạn sóng. Thân hình cao lớn Xuân Dã Triệu đầy mặt kinh hãi. Cái này kẻ thần bí cường đại thật sự là quá mức vượt quá đoán trước. Ino nhìn đối phương liếc mắt. Một cái, đệ tứ Hokage lâm vào ảo thuật giữa. Thân thể mềm như bông mà ngã xuống, đối phương chakra đối với ảo thuật vẫn là không nhiều ít sức. Chống cự, cứu hỏa ảnh đại nhân. Một đám ninja điên rồi giống nhau lao tới, xông vào trước nhất mặt chính là nhiệt tình tràn đầy. Kakashi, Ino tưởng dò xét một chút. Nàng một tay kết ấn. Hít một hơi, hỏa độn. Hào hỏa diệt lại. Vô biên vô hạn ngọn lửa cuốn hướng chúng Mộc Diệp ninja. Mấy nhẫn giả ở Ino ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung. Ý đồ dùng phong độn áp chế. So Mai Gai còn muốn nhiệt huyết Kakashi mệnh lệnh bọn họ lập tức lui về phía sau. Trước mắt cái này hỏa độn nhẫn thuật có thể so với thần tích. Căn bản không phải phàm nhân có khả năng ngăn trở. Kakashi ném câu chảo. Ở ngọn lửa tràn ngập trước. Đem Xuân Dã Triệu cứu ra biển lửa, Ino nghĩ nghĩ. Hiện tại trong tầm tay sự tình có điểm nhiều. Vẫn là quyết định trước triệt. Thứ sáu vũ trụ nhẫn thôn bí mật nàng phải đi về nghiên cứu lý luận. Lần sau lại đến tìm tòi nghiên cứu, nàng đánh một cái thủ thế. Kêu ôm thủy tinh cầu. Trong miệng oa oa gọi bậy. Một đường sông lên độ nguyệt kiều đỉnh. Đẩy ra quang môn. Đi trước mặt khác một mảnh không gian vũ trụ. Nàng theo sau hóa thành một đạo quang tiễn. Cũng theo qua đi, trở lại quen thuộc thứ bảy vũ trụ Ino ở thôn ngoại thời điểm. Liền dùng cảm giác năng lực cùng Hinata câu thông một chút, cái gì về nhà quỳ nửa giờ là không tồn. Tại, hai người hiện tại rất khó lại ra đời tân con nối dõi. Nhận nuôi cũng chưa chắc không thể, tiểu kêu. Hoan nghênh ngươi, từ nay về sau, nơi này chính là nhà của ngươi. Hinata biểu hiện đến tự nhiên hào phóng, đây là chính mình tân mụ. Mụ, kêu được đến Ino cổ vũ ánh mắt sau. Nhút nhát sợ sệt mà cùng Hinata ôm một chút, đệ nhất cảm giác chính là cái này mụ mụ lòng dạ thật là. Hùng vĩ, ngươi là muội muội, vẫn là tỷ tỷ a. Tiểu hoa hướng dương hoàn toàn không sợ sinh. Thanh Thúy hỏi, bình thường gia đình liền hàm hồ đi qua. Ino kiến thức rộng rãi. Nàng dựng thẳng lên bốn căn ngón tay. Tiểu kêu mẫu tinh một năm là 344 thiên. Tính lên, nàng hiện tại là 4 tuổi linh một tháng. Tiểu hoa hướng dương như là tiểu đại nhân giống nhau. Đôi tay chống nạnh, ta đây so ngươi hơn phân nửa tuổi. Về sau ta chính là tỷ tỷ. Ta tới che chở ngươi. Tỷ tỷ hảo, kêu đặc biệt ngoan ngoãn mà khom lưng hành lễ, đi. Ta mang ngươi đi chơi. Ta bên này có thật nhiều món đồ chơi đâu. Đúng rồi, cái này là heo heo, phác từ. Heo heo ngươi hảo, làm mấy tiểu tử kia đi một bên chơi. Ino cùng thê tử thấp giọng giảng thuật trong khoảng thời gian này gặp được người cùng sự. Ở nàng trong miệng, kêu cha mẹ, thân thích, bằng hữu toàn bộ chết hết. Còn đắc tội bên kia vũ trụ đại nhân vật, chỉ có thể bị chính mình nhận nuôi. Sau đó tới cái này vũ trụ tị nạn, ân, ngươi làm rất đúng. Chúng ta sẽ cùng tiểu kêu hảo hảo ở chung, Ino quản gia sự xử lý xong. Lúc này mới mang theo thủy tinh cầu đi Naruto ra, cái này liền rất hảo xử lý. Không cần nàng động thủ, Sần liền có thể đem linh hồn một lần nữa dẫn đường hồi Naruto thân thể. Tấu chương xong, hết chương.